kéo lại. Chỉ buồn thêm, chỉ buồn thêm. Tình thoáng đến như giọt sương hồng, thật đắm say rồi chợt vỡ.